Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, ngủ đông rắn độc. Thân đồ Nam Thiên tầng tầng đánh vào màu đen trên trụ đá. Kiếm khí dường như, kinh mạch sắp nát, sống lưng đau nhức, hắn miệng đầy là huyết. Thân thể từ màu đen trên trụ đá trượt xuống đến, keng. Một tiếng vang giòn, bị Dịch Vân chặt đứt nửa đoạn mũi kiếm, cao tốc xoay tròn đóng ở trên mặt đất, nhưng mà hắc thạch quảng trường địa gạch cực kỳ cứng rắn. Này mũi kiếm va chạm trên đất lại đàn hồi lên, dựa vào một luồng toàn sức lực trên đất nhanh chóng lăn lộn. Cả kinh rất nhiều người thí luyện dồn dập lùi về sau. E sợ cho bị này một đoạn mang theo kiếm khí dư âm đoạn kiếm ngộ thương. Đáng sợ, nhìn thấy bực này tình hình, ở đây rất nhiều những người thí luyện đều cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Dịch Vân thực sự thật đáng sợ, cái kia thanh sam kiếm khách thực lực chí ít là tuyệt thế đại đế cấp độ. Tuyệt thế đại đế kiếm chiêu, Dịch Vân chỉ dựa vào một khối trận bàn ảnh lưu niệm, cũng có thể luyện xong rồi. Càng là cao thâm kiếm chiêu, càng là khó học. Rất nhiều thiên nguyên giới đỉnh cấp kiếm khách, thường thường một đời kẹt ở một loại kiếm ý trên không cách nào lĩnh ngộ. Liền như vậy di hận mà chết, có thể Dịch Vân đây, từ hắn được trận bàn ảnh lưu niệm đến hiện tại, cũng có điều lớn thời gian nửa năm mà thôi. Dịch Vân lại muốn ở hàng thần tháp bên trong rèn luyện, lại muốn tu luyện nữ đế truyền thừa. Hắn có thể có bao nhiêu thời gian đi tìm hiểu trận bàn ảnh lưu niệm bên trong kiếm chiêu? Liền tình huống như vậy, hắn cũng có thể đem nó luyện thành. Thiên tài, yêu nghiệt, những từ ngữ này đều không cách nào hình dung Dịch Vân. Có người thậm chí đang hoài nghi, Dịch Vân có phải là tuyệt thế đại đế chuyển thế? Mọi người đưa mắt ngưng tụ ở Dịch Vân trên người. Đã thấy đến Dịch Vân sắc mặt rõ ràng trắng xám rất nhiều. Khí tức cũng yếu đi. Bất luận vừa kéo động xạ nhật cửu thương cung bắn ra một mũi tên, vẫn là tái hiện thanh dương quân kiếm ý, đối với Dịch Vân đều là to lớn tiêu hao. Hiện tại Dịch Vân tình huống là tu vi theo không kịp công pháp cùng lĩnh ngộ, vẻn vẹn đạo chủng sơ kỳ tu vi. Dù cho Dịch Vân nguyên cơ so với bình thường võ giả lớn gấp 10 lần, cũng không cách nào chống đỡ xạ nhật cửu thương cung cái này thượng cổ thần khí. Không cách nào chân chính bày ra thanh dương quân kiếm ý. Hắn tuy rằng vẫn chiếm thượng phong, nhưng thật giống không chịu được nữa. Ở đây rất nhiều thiên kiêu, nhãn lực tự nhiên là có. Bọn họ phát hiện Dịch Vân khí tức biến hóa. Hắn tu vi dù sao có hạn, vận dụng những này uy lực to lớn chiêu thức, chống đỡ không tới. Thân đồ Nam Thiên tuy rằng không địch lại Dịch Vân, thế nhưng hắn làm sao cũng là hàng đầu đạo chủng võ giả đỉnh cao. Gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, hắn tha cũng có thể đem Dịch Vân tha gần chết. Thế nhưng, chúng ta e sợ không thể chờ xuống. Ở trong đám người, một cái khuôn mặt thon gầy thiếu niên sáng quắc nhìn chằm chằm Dịch Vân. Hắn màu da vàng như nghệ, làm cho người ta cảm giác có vẻ bệnh. Ánh mắt của hắn cực kỳ âm trầm, lại như là một cái ẩn nấp ở trong góc rắn độc. Hắn gọi thân đồ nha, là thân đồ Nam Thiên ở trong gia tộc mỗi cái phương diện cường mạnh mẽ người cạnh tranh. Thân đồ nha từng theo Dịch Vân có duyên gặp mặt mấy lần. Hắn ở thân đồ gia tộc tiếng tăm chỉ đứng sau thân đồ Nam Thiên. Có điều của hắn tiếng tăm, rất lớn một phần đến từ chính hắn hung tàn tính cách. Hắn khát máu thích giết chóc, giết người hơi một tí diệt nhân cả nhà, chó gà không tha. Nguyên bản, thân đồ nhà ôm để thân đồ Nam Thiên cùng Dịch Vân lưỡng bại câu thương. Hắn ý đồ ngư ông đắc lợi, nhưng mà tình huống bây giờ là... Một khi thân đồ Nam Thiên mất đi năng lực chiến đấu, như vậy bọn họ liền ít đi tuyệt hảo bia đỡ đạn. Để hắn đơn độc đối mặt Dịch Vân, hắn hoàn toàn không chắc chắn. Công tử, Ý của ngươi là, thân đồ nha cũng có một cái tùy tùng tiểu đệ. Hắn dùng nguyên khí truyền âm hỏi, sớm động thủ, lại như giết chết trước cái kia Lâm gia đệ tử như thế giết chết Dịch Vân. Thân đồ nha trong mắt hàn quang lóe lên rồi biến mất. Trước đó, hắn đã giết chết một cái Lâm gia con cháu, bị giết người gọi Lâm Bình, thi thể của hắn bị bắn ra nữ đế bí cảnh, để Lâm gia một đám trưởng lão vừa đau lòng lại phẫn nộ. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Bình không phải là bị thân đồ Nam Thiên giết chết, mà là thân đồ nha giết chết. Thân đồ nha rất nhanh sẽ dùng nguyên khí truyền âm trong bóng tối liên hệ một chút người thí luyện. Những người thí luyện này đều là những kia ở mới vừa tiến vào nữ đế bí cảnh thời điểm. Liền đối với Dịch Vân biểu hiện ra sát ý người, bọn họ cùng thân đồ gia tộc có đồng thời đối phó Lâm gia tâm ma lời thề. Hơn nữa thân đồ Nam Thiên tiến vào bí cảnh trước liền mở ra trọng thưởng đến. Nói ai có thể giết chết Dịch Vân là có thể được khen thưởng. Những này trông mà thèm khen thưởng người thí luyện, ở lúc đó cũng đã nói rõ chờ Dịch Vân bị đào thải, mất đi nữ đế bí cảnh quy tắc bảo vệ thời điểm, bọn họ sẽ đối với Dịch Vân ra tay, để hắn chết không có chỗ chôn. Đương nhiên sau đó tình hình phát triển, để bọn họ nguyên bản nói thành chuyện cười lớn. Hiện tại những này trước muốn giết Dịch Vân nắm khen thưởng người, trong lòng đều hoảng cực kỳ, người yếu đã biến thành bọn họ. Nữ đế bí cảnh quy tắc vừa biến mất, sắp phát sinh, có thể sẽ là Dịch Vân đối với bọn họ giết chóc. Môn tự vấn lòng, nếu như đổi thành bọn họ ở Dịch Vân vị trí, có thể tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình, vừa có thể báo thù, có thể giết người đoạt bảo. Ai sẽ bỏ qua cơ hội này? Bọn họ đã rơi vào tuyệt địa. Không chỉ như thế, Dịch Vân chiếm được thượng cổ nữ đế truyền thừa, cũng là bọn họ thứ luôn mơ tưởng. Cái kia truyền thừa, nhưng là vượt xa khỏi cái thời đại này. Một khi được, chính mình liền vô cùng có khả năng trở thành thiên nguyên giới chủ tể. Liên đới gia tộc của bọn họ đều sẽ theo trở thành thiên nguyên giới đệ nhất gia tộc. Như vậy lợi ích khổng lồ, ai không muốn? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, một phần tuyệt thế cơ duyên ở trước, dù cho biết rõ đi tranh cướp sẽ chảy máu vô số, nhưng vẫn không ngăn được trong lòng bọn họ tham dục. Những người này đều theo bản năng đè lại nhẫn không gian, chờ đợi thời cơ, bắt đầu một hồi sét đánh không kịp bưng tay tư thế tổng tiến công. Những người thí luyện này ở trong, đạo chủng cảnh võ giả không ít, làm thiên nguyên giới thiên kiêu. Những này đạo chủng cảnh võ giả tuy rằng không bằng thân đồ Nam Thiên, nhưng cũng thực lực phi phàm. Một khi bọn họ đồng thời công kích, uy lực của nó sẽ phi thường khủng bố. Nếu như khả năng, thân đồ nha rất hy vọng đem thân đồ Nam Thiên cùng Dịch Vân đồng thời giết chết. Ở rất nhiều người ấp ủ sát cơ đồng thời, vừa thiêu đốt khí huyết thân đồ Nam Thiên, tựa hồ đã giết đỏ cả mắt rồi. Toàn thân hắn quấn quanh chớp giật, từ màu tím lam, đã biến thành nhàn nhạt đỏ như máu sắc. Tia chớp màu đỏ ngòm, ẩn chứa trong đó khí huyết lực lượng, nắm giữ sát phạt. Dịch Vân, ta muốn ngươi chết. Thân đồ Nam Thiên cùng Dịch Vân nguyên bản chính là sinh tử kẻ thù. Ngày hôm nay lại bị còn trẻ mà tu vi thấp Dịch Vân hành hung. Điều này làm cho trong lòng hắn lòng đố kỵ hừng hực. Lòng tự ái cũng chịu đến trọng thương. Liên tiếp đả kích hạ xuống, thân đồ Nam Thiên đã điên cuồng. Thân đồ Nam Thiên toàn thân nguyên khí, nương theo khí huyết lực lượng phóng lên trời. Ở trên bầu trời hình thành cuồn cuộn hồng vân, tế ta máu tươi, hóa thành tà lôi, thiên phạt chi kiếm, giết. Thân đồ Nam Thiên giơ lên cao trường kiếm, toàn thân hắn máu tươi thiêu đốt, trong thiên địa sức mạnh sấm sét, toàn bộ hội tụ đến chiêu kiếm này bên trên. Mắt thấy bực này tình hình, Dịch Vân xoay tay phải lại, trường kiếm màu xanh biến mất. Một thanh dị sét loang lổ đoạn kiếm rơi Dịch Vân trên tay. Vào lúc này, Dịch Vân đã không lo được đoạn kiếm bại lộ, đối lập nữ đế truyền thừa mà nói, một thanh này đoạn kiếm, căn bản là hấp dẫn không được mọi người quan tâm, hắn hiện đang hấp dẫn cửu hận, đã nhiều lắm rồi, căn bản không kém một thanh đoạn kiếm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.